Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 336. Lâm Việt Nam loạng choạng đứng dậy, mặt cô ta tái mét, đôi mắt thất thần, cứ như quên luôn cả mình là ai. Lâm Việt Nam cùng thư ký và người đàn ông kia rời đi. Là mình ngồi trước bàn làm việc, hút một điếu thuốc và trầm tư. Đến lúc này, cộc cộc, tiếng gõ cửa lại vang lên, mời vào. Lâm Minh thản nhiên nói, cánh cửa đẩy ra, Mai bước vào. Chủ tịch, có vài người khách tới. Mai hỏi, ai vậy? Người nhà họ Lâm ở Yến Kinh. Nhà họ Lâm sao? Lâm Minh dập điếu thuốc, thản nhiên nói, để họ vào đi. Vâng, Mai cung kính đuôi ra. Tầm 3-4 phút sau, vài người nam nữ ăn mặc chỉnh tề bước vào. Tất cả đều tầm 20-30 tuổi, với vẻ mặt nghiêm túc và đầy ngạo nghễ. Bước vào bên trong, tất cả đều cúi mình trước Lâm Minh. Chào chủ tịch Lâm. Cả nhóm đồng loạt hô lên. Chủ tịch Lâm, lần đầu gặp mặt, tôi là Lâm Hằng Chi. Người đi đầu điềm đạm nói, Lâm Hằng Chi, các người tới đây tìm tôi có việc gì? Lâm Minh vẫn chưa đứng dậy, bèn nói ra, chủ tịch Lâm, chúng tôi nhận được tin rằng Lâm Việt Nam ở Giang Thành, thế nhưng tìm cả ngày cũng thấy đâu. Anh có biết tung tích của Lâm Việt Nam hay không? Lâm Hằng Chi nói giọng khàn khàn, Lâm Việt Nam sao? Lâm Minh thản nhiên nói, các người đang chất vấn tôi đấy à? Nếu như chủ tịch Lâm biết thì mau nói cho chúng tôi. Lâm Hằng Chi nói ra, nếu tôi không nói thì sao? Lâm Minh hỏi ngược lại, dứt lời tất cả đều đanh mặt. Ngoài ra tôi nhớ là đã sớm nói với nhà họ Lâm rồi, không được tự ý vào Giang Thành cơ mà. Sao thế, các người quên rồi sao? Lâm Minh nhìn chằm chằm Lâm Hằng Chi. Mấy người nhà họ Lâm nghe thấy vậy thì khẽ tái mặt, nhưng họ không hề tỏ ra sợ hãi. Lâm Hằng Chi thản nhiên nhìn Lâm Minh, chủ tịch Lâm, Giang Thành không phải là của cậu mà là của quốc gia, ai cũng có thể vào hay ra được, không phải do cậu quyết định. Lâm Hằng Chi thản nhiên nói, vậy sao? Huống hồ, nếu như theo cậu nói, thì có phải là tôi có thể buộc tội cậu bắt Lâm Việt Nam hay không? Lâm Hằng Chi chất vấn. Lâm Minh lẳng lặng nhìn anh ta, anh cho một đứa thuốc, nói giọng khàn khàn. Xem ra các người không rõ tình hình hiện tại của nhà Lâm, cũng như thái độ của tôi dành cho mọi người rồi nhỉ? Cậu Lâm, tôi biết cậu rất mạnh, nhưng điều đó không có nghĩa là nhà Lâm chúng tôi sợ cậu. Nhà Lâm chúng tôi không ra tay là vì chẳng qua muốn tạo mối quan hệ tốt với Dân Hoa mà thôi. Như vậy tương lai cũng sẽ tốt lên. Dù sao chuyện của Lâm Việt Nam cũng là chuyện của nhà chúng tôi. Nếu như chủ tịch Lâm xen vào thì cũng có nghĩa là chạm vào giới hạn của chúng tôi rồi đó. Hằng Chi tôi lần này tới đây là đại diện cho gia tộc, phải đưa được Lâm Việt Nam về, hơn nữa đưa về bằng mọi giá. Nếu như cậu Lâm vẫn cố chấp muốn đối kháng thì chúng tôi đành phải sử dụng vũ lực thôi. Vậy để tôi xem vũ lực có các người đến đâu. Lâm Minh nói bằng giọng vô cảm, cậu Lâm thật sự muốn sự việc này đi tới bước đó sao? Lâm Hằng Chi chau mày, mỗi người tự giành đứt một cánh tay, sau đó về đi. Đây là sự khoan dung lớn nhất mà tôi dành cho các người rồi đó. Lâm Minh nói giọng khàn khàn, có vẻ như không muốn nói nhiều với Lâm Hằng Chi nữa. Thế nhưng anh ta chỉ lắc đầu khẽ quay người, những người khác nhà Lâm cũng quay người theo. Lâm Minh cảm thấy hết sức kỳ lạ, lúc này anh mới phát ra phía sau cùng một họ xuất hiện một người đàn ông mặc áo màu đen viền đỏ với mái tóc bạc trắng. Bàn tay người đó có màu đen, mắt hõm sâu, mặt trắng bệch, trông như ẩn quân tử. Thế nhưng khí tức ông ta thì vô cùng đặc biệt. Ông ta chắp hai tay sau lưng, đôi mắt đục ngầu như nhìn thấy sự đời, trông vô cùng khác thường. Điều khiến Lâm Minh ngạc nhiên nhất là người này có thể tự giấu đi khí tức của mình, khiến cho Lâm Minh không để ý tới sự tồn tại của ông ta. Người đàn ông này bước vào đây từ khi nào chứ? Lúc ông ta bước vào, tại sao anh lại không phát hiện ra chứ? Hơn nữa, tại sao ngay cả lúc này khi ông ta đứng trước mặt Lâm Minh cũng có cảm giác như ông ta có thể biến mất bất cứ lúc nào thế? Thật thần kỳ, Lâm Minh đanh mặt lại. Người này là ai? Anh hỏi ra. Có lẽ cậu đã từng nghe qua tên của vị này, Đạo Hoàng Phong Thanh Nhất Vũ. Chắc cậu biết chứ? Lâm Hằng Chi nói ra. Đạo Hoàng sao? Lâm Minh trao mày, sau đó đánh mắt lại. Xem ra Thần Lâm từng nghe qua tôi rồi nhỉ? Người đó nhìn Lâm Minh rồi nói ra, sao có thể chưa từng nghe qua được chứ? Đạo Hoàng tung hoành khắp giới võ đạo nhiều năm qua, danh tiếng lẫy lừng, khinh công vô đối, kinh diễm thế nhân. Nếu như tôi chưa từng nghe qua thì chẳng phải là quá có lỗi hay sao? Lâm Minh điềm đạm nói ra, nếu đã vậy thì chắc cậu cũng biết thủ đoạn của tôi rồi đúng không? Người đó lạnh lùng nói ra, đương nhiên là biết. Đạo Hoàng Phong Thanh Vũ chưa bao giờ đạo vật, chỉ đạo người, đạo đầu người, chân tay và lực phủ ngũ tạng. Nhiều khi chưa đạo đã giết chết người ta rồi, Dù cho đối phương có được bảo vệ tới mức nào thì cũng bị ông ta giết chết. Thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, đó chính là lý do ông được gọi là đạo hoàng. Lời mình nói giọng trầm biếm, đạo tức là anh trộm cơ thể người, mà đặc biệt là anh trộm đầu. Dứt lời, Phan Thanh Vũ cái gật đầu, cũng được, đã biết tôi thì chắc cậu cũng biết Lâm Việt Nam là đệ tử của tôi, mau ngoan ngoãn giao Lâm Việt Nam ra đây, như vậy tôi sẽ tha cho cậu. Lời mình đột nhiên hiểu ra, chàng trách Lâm Chi Hằng lại ngạo mạn như vậy, dám huyên hoang trước mặt anh, hóa ra là vì có đạo hoàng Phong Thanh Vũ chống lưng. Tại sao tiền bối lại cho rằng người đó ở chỗ tôi chứ? Là mình không hề sợ hãi, anh chỉ liền làm hỏi. Bà họ nói, nhìn thấy đệ tử của tôi ở Giang Thành, có lẽ là trốn ở đây thật. Đây là địa bàn của cậu, đệ tử của tôi chắc chắn nằm trong tay cậu. Thầy Lâm, từ sau khi tôi thu nạp đệ tử thì tôi đã không còn ra tay nhiều nữa. Tôi hy vọng hôm nay tay mình không cần phải nhuốm máu, cậu cảm thấy thế nào? Phan Tân Vũ lạnh lùng nhìn Lâm Minh, nói về tức là các người chỉ định tôi rồi đúng không? Không hẳn như vậy, có thể cậu không bắt được đồ đệ của tôi thật, vì tôi thấy với tính cách của đồ đệ mình, có món chạy thì cậu cũng giữ được. Phan Tân Vũ thản nhiên nói ra, câu nói này khiến nhà Lâm cảm thấy kỳ lạ. Thưa ông, Lâm Hằng Chi khẽ kêu lên, thế nhưng Phan Tân Vũ mặc kệ anh ta, chỉ tiếp tục nói, thế nhưng dù không phải cậu bắt được con bé thì tôi vẫn đòi người từ cậu. Tại sao chứ? Lâm Minh hỏi ngược lại. Bởi vì Giang Thành là địa bàn của cậu, đương nhiên là tôi phải tìm cậu rồi. Không cần biết cậu có bắt được con bé hay không thì tôi cứ tìm cậu là đúng rồi. Phan Tân Vũ dẫn dưng nói ra, giờ nói bá đạo khiến ai nghe cũng phải muốn bốc hỏa. Lâm Minh cũng như vậy. Nếu tôi không giao ra thì sao? Lâm Minh nhìn chằm chằm ông ta, vậy thì e rằng đầu của cậu phải giao cho tôi rồi. Phan Tân Vũ đều đang nói. Dứt lời, nhiệt độ trong căn phòng tưởng chừng giảm đi rất nhiều. Những người còn lại của nhà Lâm cũng vô thức run bắn người. Họ đồng loạt quay qua nhìn Lâm Minh, không còn nghi ngờ gì nữa. Anh đã nói giận, nhưng đây chính là điều mà nhà Lâm hy vọng nhìn thấy. Thực ra việc Phan Thanh Vũ xuất hiện cũng là một sự bất ngờ. Sau khi Lâm Việt Nam xảy ra chuyện, nhà Lâm đã liên hệ với Phan Thanh Vũ. Đáng tiếc ông ta chưa kịp tới thì Lâm Việt Nam đã chạy mất. Hơn nữa, để thoát khỏi nhà Lâm thì cô ta đã vứt cả điện thoại. Thế nên Phan Thanh Vũ đã đích thân chạy đến nhà Lâm để đòi người. Vừa hai nhà Lâm cũng đang đuổi bắt Lâm Việt Nam, nên đã lấy cớ nói rằng Lâm Việt Nam phạm tội nhỏ sẽ không phạt lớn, chỉ cần bắt về và thôi, đồng thời mời Phan Thanh Vũ cùng bọn họ tới Giang Thành để tìm tung tích Lâm Việt Nam. Sự có mặt của Phan Thanh Vũ bề ngoài thì là đòi người, nhưng thực ra là trò mà nhà Lâm thiết kế ra cho Lâm Minh. Mục đích của nhà Lâm là để Phan Thanh Vũ và Lâm Minh đấu nhau, nhân cơ hội để thăm dò xem thực lực Lâm Minh sẽ như thế nào. Dù sao thì giai đoạn gần đây nhà Lâm cũng thu thập được không ít thông tin khủng khiếp liên quan tới Lâm Minh. Phần lớn thông tin đều được xác nhận là giả, tuy nhiên có vài thông tin không biết là thế nào. Do đó nhà Lâm cũng nhân cơ hội này đến Giang Thành một chuyến để thăm dò. Đối diện với sự chèn ép của họ, Lâm Minh chỉ im lặng. Phan Thanh Vũ nói ra, bây giờ là 11 giờ sáng, thầy Lâm, tôi cho cậu 3 tiếng đồng hồ để đưa Lâm Việt Nam tới đây. Nghe rõ nhé, càng tìm được sớm thì càng tốt. Nếu như trong 1 tiếng đồng hồ có thể giao con bé cho tôi thì cậu bình an vô sự. 2 tiếng thì tôi sẽ chuẩn bị cho cậu một món quà. Còn 3 tiếng thì chuẩn bị cho cậu một món quà hậu hĩnh. Nếu quá 3 tiếng mà không giao ra được người thì Giang Thành sẽ đổi chủ luôn. Nói xong, Phan Tân Vũ quay người định rời đi. Nhà Lâm cười khẩy, Lâm Hằng Chi thì vẫn cúi người trước Lâm Minh, nhưng ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường. Đứng lại, lúc này Lâm Minh lên tiếng. Đã Lâm dừng lại, Phan Thanh Vũ cũng quay lại. Nghĩ thông rồi sao? Lâm Minh chỉ lắc đầu. Những lời ông vừa nói là đang uy hiếp tôi sao? Dám dùng giọng điều này để nói chuyện với Phan Thanh Vũ thì đã là dũng cảm lắm rồi. Người nhà Lâm nín thở, nhìn chằm chằm Lâm Minh. Thế nhưng Lâm Minh trông vẫn vô cùng bình tĩnh, đôi mắt trở nên vô cùng âm u. Bầu không khí trong phòng im lặng một cách quỷ dị, cảm giác như một cây châm rơi xuống thôi thì cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Chỉ thấy Phan Thanh Vũ chắp tay sau lưng, liếc nhìn Lâm Minh và nói thẳng, đúng vậy, đúng là uy hiếp đó. Cậu có ý kiến gì sao? Con người tôi không thích bị uy hiếp. Cậu có thể từ từ làm quen đi, hoặc cậu có thể làm vài việc ngốc nghếch. Thế nhưng những chuyện ngốc nghếch mà cậu làm thì đừng hối hận là được. Phan Thanh Vũ đều đang nói, lời nói của ông ta đã quá rõ ràng, mọi người cũng đã hiểu. Lâm Minh lắng lặng lắc đầu, tôi và ông nói chuyện đã không vào gu thì không cần thiết nhiều lời nữa. Nói xong, anh cầm điện thoại lên gọi. Sao thế? Gọi thuộc hạ sao? Còn tốt, tôi lâu lắm rồi không giết người, hôm nay giết vài kẻ cho sướng tay. Phan Tâm Vũ chẳng hề tỏ vẻ sợ hãi. Lâm Hằng Chi mỉm cười lắc đầu. Cậu Lâm, nếu như cậu định dựa vào súng của Công Nghị Vân hoặc là Từ Thiên để đối phó với Đào Hoàng thì cậu nhầm lớn rồi. Tốc độ của Đào Hoàng nhanh tới mức có thể đỡ được cả đàn đó. Việc với Lâm hay người có đảo Văn U mà xuất hiện thì có khi có thể gây được chút khó khăn cho Đào Hoàng. Nhưng theo tôi được biết thì bọn họ được cử rời khỏi Giang Thành rồi. Ồ, nhà Lâm điều tra tôi kỹ nhỉ. Lâm Minh điền đang nói. Cậu Lâm ngoan ngoãn nghe lời Đào Hoàng đi. Nếu không hôm nay đầu của cậu sẽ bị bảo vấy lấy thật đó. Lâm Hằng Chi khẽ nói và cười ý vị. Anh ta thật chỉ mong Lâm Minh và Đào Hoàng đánh nhau cho rồi. Bất luận là ai thắng ai thua thì đều có lợi cho nhà Lâm. Đối với đám thuộc hạ của cậu thì tốt nhất đừng gọi họ tới. Không phải là tôi sợ Đào Hoàng tốn sức, mà chỉ đơn giản là ai lại đi đánh đám con sâu cái kiến chứ. Lâm Hằng Chi lại nói. Thế nhưng anh ta vừa dứt lời thì điện thoại đã được kết nối. Chủ tịch Lâm, có gì dặn dò à? Ma Hải ở đầu bên kia điện thoại nghiêm túc lên tiếng. Lập tức điều động toàn bộ người ở tổng bộ Dương Hoa, đồng thời khóa chặt cả tòa nhà, không cho bất kỳ ai ra vào. Lâm Minh đi đang nói. Đã đồng nghe thấy vậy bệnh tái mặt. Lâm Minh đang làm gì vậy chứ? Ma Hải nghe cũng không hiểu, nhưng ông ta lập tức đáp lại. Chủ tịch, tôi sẽ lập tức sắp xếp, trong vòng 10 phút sẽ cho toàn bộ mọi người rút khỏi tòa nhà. Được. Lâm Minh tắt máy đặt lên bàn. Đánh đồng bừng tỉnh. Cậu không kêu người tới sao? Lâm Hằng Chi kêu lên. Ai nói với các người tôi gọi người đến cứu viện thế? Lâm Minh từ từ đứng dậy, cầm điện thoại đưa cho mọi người xem. Khi mọi người nhìn thấy màn hình thì thấy đồng hồ đếm ngược đang nảy số 10 phút. Cậu định làm gì? Người nhà Lâm ý thức được điều đó bèn kêu lên. Giải quyết vấn đề. Lâm Minh nói ra. Giải quyết sao? Tôi sẽ không giao Lâm Việt Nam. Các vị đã nói thế thì tôi cũng nói thẳng. Ồ, nói vậy là cậu ép tôi phải bẻ đầu cậu đúng không? Đào Hoàng nheo mắt. Tôi chưa từng thấy ai dám khiêu chiến tôi như vậy đó. Thầy Đại Lâm quả nhiên là bất phàm. Thú vị đó. Nếu đã vậy thì chúng ta giải quyết vấn đề luôn ở đây đi. Đào Hoàng lạnh giọng nói. Chuyện đã tới nước này chẳng còn gì phải nói nữa. Mấy người lên trước đi. Phan Thanh Vũ kéo ghế ngồi xuống mà mỉm cười. Cái gì cơ? Đám người Lâm Hằng Chi giật nảy mình. Ý ông là gì? Lâm Hằng Chi lẩm bẩm. Chúng tôi lên trước sao? Các người tưởng tôi là kẻ ngốc sao? Không biết nhà Lâm kêu tôi tới là để thăm dò thời Lâm sao? Các người tưởng tôi không biết gì sao? Phan Thanh Vũ cười khẩy. Lâm Hằng Chi tái mặt, vội vàng cúi người. Đào Hoàng nghĩ nhiều rồi, chúng tôi tuyệt đối không có ý đó. Nếu đã không có thì lên đi. Không phải các người đang tìm đồ đệ của tôi sao? Không thể nào để mình tôi bỏ sức ra mà. Phan Thanh Vũ nhèo mắt. Lâm Hằng Chi đột nhiên cảm thấy căng thẳng, đứng ngây ra không biết phải làm thế nào. Còn đứng ngây ra làm gì chứ? Lẽ nào lại không được sao? Phan Thanh Vũ đột nhiên hét lên, giọng của ông ta tỏ vẻ không vui. Người nhỏ Lâm cảm thấy căng thẳng, bất lực. Lâm Hằng Chi đành phải bảo những người khác ra tay. Còn không ra tay thì sẽ đắc tội với Đào Hoàng, lúc đó thì càng chết chắc. Nhà Lâm bị dồn vào đường cùng, đành phải nghiến răng lao về phía Lâm Bình. Tới nước này rồi, ngoài dùng vũ lực ra thì làm gì còn cách nào khác? Chỉ có điều dựa vào sức lực của bọn họ mà đòi giết Lâm Minh thì chẳng khác gì tự sát. Bọn họ vừa tiếp cận thì Lâm Minh đã tung một chưởng từ xa rồi. Nhà Lâm căn bản không thể đỡ được đòn này, tất cả đều ngã rạp ra đất để né đòn. Đúng lúc Lâm Minh giơ tay lên thì một luồng sức mạnh khác từ trong không gian ập tới. Ngay sau đó Đào Hoàng, Phan Thanh Vũ đã biến mất khỏi ghế ngồi. Lâm Minh tối mặt, trúng kế rồi sao? E là không ai ngờ được Phan Thanh Vũ lại dùng thủ đoạn bí ổi như vậy. Dùng tính mạng của người nhà họ Lâm để tạo cơ hội cho mình, rồi lại đai tay với Lâm Minh bằng phương thức đánh lén. Trên thực tế, đây chính là thủ đoạn Đạo Hoàng quen thuộc dùng. Chính vì ông ta có sở trường đánh úp giết người nên mới có một chữ đạo. Lâm Minh ngoảnh phát sang nhìn, lập tức nhìn thấy bàn tay già nua khô gầy như que củi của Phan Thanh Vũ đang lại gần cổ mình. Sức mạnh trăm lần bàn tay đó đủ để vặn gãy cổ Lâm Minh. Cái gì? Người nhà Lâm cũng ngỡ người ra. Phan Thanh Vũ bất ngờ biến mất, rồi lại bất ngờ xuất hiện sau lưng Lâm Minh. Chẳng khác nào quỷ mị là càng như thuấn di. Đây còn là tốc độ của con người nữa sao? Bọn họ hoàn hồn trở lại, lập tức tỏ vẻ vui mừng, kích động đến mức toàn thân run rẩy. Cú chột này đủ để giết chết Lâm Minh, nhưng đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, một âm thanh cực nhỏ sắc bén vang lên. Chỉ thấy bàn tay đang giơ lên của Phan Thanh Vũ bỗng nhiên rụt lại, vội vàng thu chiêu rút lui. Cơ thể ông ta cũng rơi xuống bên cạnh cửa sổ sát đất như một trận gió. Khuôn mặt già nua nhìn Lâm Minh chằm chằm. Hả? Người nhà Lâm thất thanh kêu lên. Thu chiêu rồi sao? Lâm Hằng Chi không cam lòng nói ra, sao ông lại thu chiêu chứ? Vừa rồi chẳng phải là thời cơ tốt nhất để giết Thần Linh sao? Sao ông lại bỏ qua như vậy? Lắm lời. Phan Tân Vũ lật tay cắt không, tát cho Lâm Chi Hằng một cái, bốp. Cơ thể Lâm Hằng Chi lập tức bay lên, xoay tròn 360 độ, cuối cùng nặng nề đập xuống đất. Mọi người vội quay sang nhìn, chỉ thấy một nửa mặt anh ta bị đánh cho sưng vù, răng trong miệng rụng gần hết, toàn là máu tươi, đầu váng, mắt hoa, gần như ngất xỉu. Đây là uy lực một cái tát của Phan Thanh Vũ sao? Thật là khủng khiếp. Người đạo Lâm run như cầy sấy, sao dám ho he tiếng nào nữa chứ? Lũ vô dụng như các cậu, chẳng hơn gì còn kiếm bao nhiêu, làm sao biết cuộc đối đầu giữa các cao thủ nó như thế nào? Khoảnh khắc vừa rồi khi tôi ra tay, Thần Y Lâm đã kịp thời phản ứng rồi. Tuy cậu ta không thể đỡ đòn hay tránh được đòn tấn công của tôi, nhưng có thể bắn ra một cây châm bạc trong chớp mắt ép tôi thu chiêu. Nếu vừa rồi tôi cố vặn gãy cổ Thần Y Lâm thì e là cũng bị trúng kỳ độc rồi, mất mặt tại chỗ. Phan Thanh Vũ tôi không hiểu về độc, sao có thể so độc với Thần Y Lâm được chứ? Phan Thanh Vũ mặt không cảm xúc nói ra, ai nấy đều hiểu ra chắc là cây châm bạc của Lâm Minh đã ép lùi Phan Thanh Vũ. Chỉ có điều trong tình cảnh đó mà Lâm Minh vẫn có thể phóng châm bạc ra được sao? Thật là đáng sợ. Sao chàng trai này tuổi còn trẻ mà đã kinh khủng như vậy chứ? Thầy Lâm, y võ có cậu có thực không thể tin được, không phục. Phan Thanh Vũ bình lặng nói ra, ông quá khen rồi, khinh công của ông cũng tầm thường chút nào. Sao mà Lâm Minh lạnh tâm nói ra, hờ, xem ra hôm nay có kịch hay để xem rồi, để tôi so tài lại với cậu xem sao. Phan Thanh Vũ quát lớn, thân hình lại chuyển động, hóa thành kình phong xông về phía Lâm Minh. Khoảng cách đó, ánh mắt Lâm Minh không thể nắm bắt được bóng dáng của Phan Thanh Vũ. Dường như ông ta đã biến mất khỏi phòng làm việc, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại của đối phương, bởi vì quanh người anh vẫn phảng phất một luồng sát khí cực kỳ đáng sợ. Luồng sát khí đó giống như con rắn độc đang ẩn náu trong bụi cây xung quanh, nó có thể bất ngờ nhảy ra bất cứ lúc nào, cắm ngập một chiếc răng chứa đầy nọc độc vào trong người Lâm Minh. Không được, cứ rằng ở thế này là mình thua là cái chắc. Tốc độ của anh không bằng đối phương, một khi bị đối phương tìm được sơ hở thì hậu quả không dám tưởng tượng. Ánh mắt Lâm Minh trở nên lạnh lẽo, phóng châm bạc ra xung quanh mình. Châm bạc như sao băng bắn ra xung quanh từ năm ngón tay Lâm Minh. Tuy Phan Thanh Vũ có tốc độ cực nhanh nhưng không thể đối phó được với số châm bạc dày đặc này. Lại thêm ông ta kiên dè y thuật của Lâm Minh, lo châm bạc có tấm độc nên không dám đỡ đòn, chỉ có thể cố gắng tránh né. Nhưng cho dù là vậy thì Lâm Minh cũng khó mà bắt được Phan Thanh Vũ đang di chuyển với tốc độ cực nhanh. Đúng lúc này Lâm Minh bỗng tung người nhảy lên. Nhà Lâm đang lùi đến cửa phòng để sửng sốt, không biết Lâm Minh định làm gì. Chỉ thấy Lâm Minh bỗng túm lấy trần nhà, sau đó dùng sức kéo trần nhà xuống. Âm! Trần nhà sập xuống, đè bẹp mọi thứ. Phan Thanh Vũ đang di chuyển với tốc độ cực cao, lập tức lùi lại theo bản năng để tránh trần nhà đang sập xuống. Nhưng hành động này của ông ta đã bị Lâm Minh nắm bắt. Ánh mắt anh trở nên lạnh lẽo, lập tức huy động tất cả tốc độ, xô đổ mọi thứ trước mặt, lao về phía Phan Thanh Vũ. Phan Thanh Vũ nhíu mày, vừa ngẩng đầu lên thì bàn tay Lâm Minh đã thò tới như một chiếc kìm sắt, bóp chặt cổ ông ta, ấn ông ta lên trên tường. Vách tường đổ ập xuống, phòng làm việc bụi bay mù mịt trong đất bừa bộn. Đám người nhà Lâm như Lâm Chi Hằng vội vàng lùi ra ngoài cửa. Cao thủ chiến đấu không đến lượt bọn họ nhúng tay vào. Cuộc giao thủ cấp độ này bọn họ xông tới chỉ có đâm đầu vào chỗ chết mà thôi. Nhưng điều khiến bọn họ kinh ngạc là đường đường đạo hoàng Phan Thanh Vũ mà không thể chiếm thế thượng phong trước Thần Y Lâm sao? Thần Y Lâm này đáng sợ quá rồi đó. Rõ ràng anh còn trẻ như vậy. Bọn họ không dám thở mạnh, nhìn Lâm Minh chầm chầm. Bàn tay như sắt thép quanh siết chặt cổ Phan Thanh Vũ. Cần cổ gầy guộc bị bóp thành biến dạng, khuôn mặt già nua Phan Thanh Vũ lập tức đỏ bừng lên. Nhưng ông ta không hề hoảng hốt, ngược lại còn tỏ vẻ bình tĩnh. Vẻ mặt đó ngược lại còn tỏ vẻ bình thản, vẻ mặt đó khiến khuôn mặt đang đỏ bừng của ông ta trông có vẻ vô cùng quỷ dị. Là mình nhíu mày cảm thấy không đúng cho lắm, nhưng lúc này anh cũng không còn quan tâm được nhiều nữa, lập tức giơ quyền lên đấm về phía Phan Thanh Vũ nên đánh nát đầu ông ta. Nhưng đúng lúc nắm đấm sắt nện tới, Phan Thanh Vũ trong tay anh bỗng dưng biến mất. Là mình có thể cảm nhận được rõ ràng cảm giác trơn tuột như cá chạch trong lòng bàn tay mình. Sau đó Phan Thanh Vũ liền biến mất. Xúc cốt công sao? Nhận ra cảm giác này, Lê Minh lập tức ý thức được nguyên nhân, đồng thời cũng hiểu ra mình đã trúng kế của Phan Thanh Vũ. Ông ta cố ý để anh bóp cổ, rồi lợi dụng sức cốt công để thoát ra, sau đó phản kích. Tấn công bất ngờ với khoảng cách gần như vậy, thì Lê Minh không thể tránh nổi, quả nhiên bốp. Lưng Lê Minh lập tức trúng một chưởng. Phan Thanh Vũ đã đứng ở phía sau lưng anh. Một luồng sóng khí có thể xé toạc sắt thép bắn ra từ lòng bàn tay ta. Đồ đạc xung quanh đều bị sóng khí này làm chấn động vỡ nát, đủ để thấy nó mạnh đến mức nào. Chỉ có điều là mình vẫn đứng im bất động. Ánh mắt Phan Thanh Vũ tỏ vẻ quái dị. Tiên thiên cương khu, ông ta kêu lên thất thanh. Nắm đấm của Lê Minh cũng hơi chậm, anh bất ngờ quay người lại tấn công trực diện. Ầm! Một chùm khí bắn ra từ nắm đấm của anh như cầu vồng xuyên qua tấm kính cường lực phía trước, vọt khỏi tòa nhà, lao thẳng lên trời. Một quyền đáng sợ phá toát hư không, nhưng Phan Thanh Vũ né được. Tốc độ của ông ta quá nhanh, cho dù tốc độ của Lê Minh cũng nhanh, nhưng so với ông ta thì vẫn kém một bậc. Lê Minh nhíu chặt lông mày, thu quyền lại nhìn. Vì thế Phan Thanh Vũ xuất hiện ở bên cạnh cửa sổ, ông ta hơi thở gấp, đanh mặt lại nhìn Lê Minh. Không ngờ cậu còn trẻ mà đã có thực lực như vậy, còn kiêm cả tiên thiên cương khu, lời đồn quả nhiên là thật. Phải đêm, cậu đúng là thiên kiêu tuyệt thế. Phan Thanh Vũ khai nhận nói, ông cung tệ, không hổ là đạo hoàng. Tốc độ và phản ứng của ông chắc là cả Hoa Quốc không ai có thể bị kịp. Bản lĩnh của tôi bắt đầu khổ luyện từ lúc 5 tuổi đến tận bây giờ. Bản lĩnh mấy chục năm mà gia đấu với cậu vẫn không chiếm được thượng phong thì có gì đáng được kiêu ngạo chứ? Phan Thanh Vũ là đồng người nói. Huống hồ cậu có tiên thiên cương khu, tôi muốn phá giải kim thân bất bại để giết cậu cũng cực kỳ khó khăn. Xem ra trận chiến hôm nay không nhẹ nhàng như trong tưởng tượng của tổ chức nào. Đừng nhiều lời nữa, nếu muốn đánh tiếp thì ra tay đi. Lê Minh bình tĩnh nói, đã dồn khí cần chuẩn bị xong tôi đánh tiếp. Anh có tiên thiên cương khu hộ thân, lúc tấn công không cần kiên dè bất cứ điều gì, có thể hoàn toàn phớt lờ các đòn tấn công của Phan Thanh Vũ. Tuy tốc độ của ông ta nhanh đến mức khó tin, nhưng sức mạnh và sức phá hoại của ông ta lại không có gì nổi bật. Hiển nhiên Phan Thanh Vũ cũng biết điều này, nhưng ông ta kiên chắc, cho dù là có là tiên thiên cương khu thì cũng có sơ hở. Ông ta chỉ cần chờ cơ hội bắt được sơ hở của đối phương thì không khó để đánh bại Lâm Minh. Nếu không cứ thế bỏ chạy thì chẳng phải danh tiếng của đạo hoàng sẽ mất sạch hay sao? Lâm Minh lại gần, quyền cước múa may vù vù, khí kình như chẳng khác gì mưa dông bão táp dập dờn xung quanh người Phan Thanh Vũ, giống như từng lưỡi dao cứa vào tay chân ông ta, hạn chế hành động của ông ta. Nhưng thế tấn công như cuồng phong bão táp này vẫn không thể hạn chế hoàn toàn Phan Thanh Vũ. Bóng dáng ông ta vẫn như quỷ mị, tránh được từng đòn tấn công của Lâm Minh trong chớp mắt. Lâm Minh chỉ có sức mạnh bá đạo, không thể chạm vào một sợi tóc của Phan Thanh Vũ. Ngược lại, Lâm Minh tấn công càng lúc càng mạnh bạo, khiến anh bắt đầu cũng thở hổn hển. Phan Thanh Vũ ung dung tránh né, có vẻ rất nhẹ nhàng, mặt không đỏ, tim không đập nhanh, ngay cả khí tức quanh người ông ta cũng dao động là mấy. Cứ tiếp tục thế này, chắc chắn thể lực Phan Thanh Vũ sẽ xuống dốc, đến lúc đó không duy trì được liên tiên thiên cương khu, cậu ta thất bại là cái chắc. Hai mắt Lâm Chi Hằng sáng lên, nhưng không được khẽ cười đó ra. Ha ha, sắp thắng rồi. Nếu nào hôm nay đạo hoàng sẽ được đầu Thành Đế Lâm sau. Đối với nhà họ Lâm chúng ta thì đây chính là chuyện vui mừng. Dù sao như vậy cũng bớt một mối họa. Cùng đến mức là họa. Nếu nhà họ Lâm chúng ta dốc hết toàn lực thì cần gì phải sợ Thành Đế Lâm chứ. Huống hồ nhà Lâm chúng ta cũng muốn lôi kéo được người này, chỉ là anh ta cứng đầu, ngoan cố, giết đi cũng được. Người đạo Lâm xì xào bàn tán, ai đấy đều vô cùng kích động. Cảnh tượng giao chiến cực kỳ kịch liệt, hầu hết đồ đạc trong phòng làm việc đều bị đập nát tan tành, cả bức tường cũng lung lay muốn sập. Cũng may đây là tầng thượng, không đến mức khiến cả tòa nhà sụp đổ, nếu không cả tòa nhà Dương Hoa sẽ gặp nguy hiểm mất. Cứ như vậy hơn 4 phút thì Lâm Minh dừng lại. Anh thở phì phò, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, cả người đã có chút đứng không vững. Về phần Phan Thanh Vũ, bên mặt ông ta vẫn bình thản, lặng lẽ nhìn Lâm Minh, ánh mắt lóe lên một tia dữ tợn. Cậu thua rồi, ông ta bình tĩnh nói. Không ngờ thế lực của cậu lại kém như vậy, mới có một lúc mà cậu đã hết hơi rồi. Tôi có chút nghi ngờ, không biết thực lực của cậu đáng sợ như vậy có phải là nhờ dược vật hay không. Dược vật sao? Lâm Minh lắc đầu, vừa thở dốc vừa đáp lại. Ông nghĩ nhiều rồi, thế lực của tôi không bị hao tổn mấy chỉ vì mấy quyền cước này. Thật ra lúc này tôi không phải là thua, mà là ông thua đó. Phan Thanh Vũ không khỏi sửng sốt, còn tưởng là mình đã nghe nhầm. Nhưng đến lúc này ông ta bỗng ý thức được sự bất ổn, vội nhìn xung quanh. Chỉ thấy hầu hết các bức tường xung quanh đã bị phá hoại, trần nhà cũng không còn, thậm chí còn có thể nhìn thấy cảnh sắc trên trời từ phòng làm việc. Trống trải như vậy, nhưng không biết tại sao, ông ta lại có cảm giác khó thở. Dường như bây giờ ông ta đã bị nhốt vào trong một chiếc lồng, hỏng rồi. Phan Thanh Vũ cảm thấy kinh hãi kêu lên, sau đó phản ứng lại. Phan Thanh Vũ, ông không chạy được đâu. Lâm Minh Khả giọng nói, sau đó chậm rãi giơ lòng bàn tay lên,